xuyên thành thanh niên tri thức nữ phụ về thành phố. Chương 207. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao vậy? Trên lịch của em có viết rõ ngày mai là sinh nhật mẹ em. Có phải chuẩn bị cái gì không? Dư Tương cười thoải mái. Em đã chuẩn bị tốt từ sớm rồi. Hẳn là không cần chuẩn bị thêm cái gì đi. Ninh Miễn lấy ra một sấp phiếu. Phiếu thực phẩm, phiếu phụ phẩm, phiếu thức ăn, còn có hợp đồng công nghiệp. Em xem còn cần cái gì nữa không? Nếu không thì đưa ba mẹ một ít tiền. Anh đến ngân hàng lấy. Không cần đâu, mua chút thực phẩm và phụ phẩm là được. Ninh Miễn không nói cái gì nữa. Hai người bắt đầu làm chuyện của mình. Bởi vì có phòng riêng cho nên không ảnh hưởng gì. Dư Tương cất đồ mình mang về. Cầm lấy phiếu giảm giá trên bàn nhìn trong chốc lát. Không khỏi cảm thấy thần kỳ. Ninh Miễn khi còn ở Ninh gia không phải lo tới việc lui tới với những người này. Bình thường bà cụ Ninh và dì Hạnh đều giúp bọn họ lo liệu. Bây giờ phải nhớ tới. Cũng là bởi vì muốn diễn trò thật tốt phải không? Có điều, anh đã có phần quan tâm đến gia đình này. Vì sao lại không kết hôn với người mà mình thật sự thích chứ? Đi TV, Dư Tương nghĩ tới nghĩ lui. Cho rằng lòng người đàn ông sống lại như kim đáy biển. Từ bỏ suy nghĩ muốn hiểu rõ trong đầu. Hôm sau là ngày chủ nhật, Dư Tương đã chính thức nghỉ đông. Ninh Miễn cũng nghỉ ngơi. Hai người cùng nhau đến Dư gia chúc mừng sinh nhật Lâm Bảo Chi. Khi bọn họ đến nơi thì Dư Huy đang ngồi trong viện chặt cá. Biểu tình hung ác giơ tay C, H, E, M xuống. Anh, Dư Huy lộ ra hàm răng trắng to. Hai người các em đến rồi. Mẹ, Lâm Bảo Chi đi ra đón. Nhìn thấy trên tay hai người xách rất nhiều đồ. Trong lòng vừa mừng vừa xót. Đến nhà của mình còn mang nhiều đồ như vậy làm gì? Dư Tương còn cũng thật là. Tại sao không ngăn cản thằng bé lại? Dư Tương nghiêm trang nói. Mẹ, mấy thứ này đều là con mua cả. Đi, con còn chưa kiếm được ra tiền. Vậy mà tiêu tiền lại hào phóng như thế. Này, mẹ đừng coi thường con. Lâm Bảo Chi giờ khóc giờ cười vỗ vai cô một chút. Kéo hai người vào phòng khách ngồi xuống. Dư Kiến Kỳ tạm thời ra ngoài không có ở nhà. Sau khi hàn huyên, Ninh Miễn đến trong viện hỗ trợ Dư Huy. Dư Tương nhân cơ hội tặng quà sinh nhật cho Lâm Bảo Chi. Đây, mẹ thấy đẹp không? Dư Tương lấy ra một mặt dây chuyền hình bông hoa bằng vàng ròng. Trông giống như một đóa hoa nhài. Khéo léo tinh xảo. Mặt trên còn có một chút vết tích cũ. Đây là cô nhờ hệ thống chế tạo ra. Lúc trước đi dạo phố ở cửa hàng bách hóa, Dư Lộ đã sớm mua cho Lâm Bảo Chi một đôi giày da. Quần áo bà lại không thiếu. Dư Tương nghĩ tới nghĩ lui thấy tặng một thứ bảo đảm giá trị tiền gửi gì đó cũng không sai. Mặt dây chuyền khoảng 5 gram, đặt trong lòng bàn tay có chút nặng. Đồng thời đại biểu cho việc nó không hề rẻ. Dư Tương còn đồng ý so sánh phương diện này với Dư Lộ tại đây. Quà cô tặng chắc chắn tốt hơn so với Dư Lộ. Lâm Bảo Chi theo bản năng kéo cô trốn trong phòng. Con lấy đâu ra món đồ này vậy? Lén lút tìm kiếm đấy. Rất sạch sẽ, chưa từng có ai đeo qua. Mẹ có thể tìm một sợi dây màu đỏ và đeo nó như một chiếc vòng cổ. Có người phụ nữ nào là không thích cái đẹp chứ? Lâm Bảo Chi đương nhiên cũng thích đồ trang sức. Chẳng qua bởi vì vấn đề thời đại nên có rất ít người mang trang sức. Đa số mọi người đều tự hào vì sự chăm chỉ và giản dị của mình. Lâm Bảo Chi cầm mặt dây chuyền. Không biết nói cái gì cho phải. Nhỏ giọng nói thầm. Đây không phải là mẹ cho con tiền. Con trả lại sao? Không được. Con mua ở đâu để mẹ trả lại? Dư Tương khoát khoát tay. Mẹ nói với con rể mẹ đi. Anh ấy cũng đồng ý tặng cái này. Lúc này Lâm Bảo Chi không còn cách nào khác. Càng ngắm càng thích. Cắt một đoạn len sợi màu đỏ lồng vào. Nhìn trước gương một cái. Lại nhanh chóng nhét vào mặt trong quần áo. Sợ lỡ để người ngoài nhìn thấy. vậy thì khó có thể lường được. Cuộc cải không nên để lộ ra ngoài. Cẩn thận vẫn hơn. Bà cũng lải nhải những lời này trước mặt Dư Tương không chỉ một lần. Dư Tương chỉ có thể đồng ý. Lần sau tặng quà là chuyện của lần sau. Đúng rồi mẹ, Dư Lộ đâu? Từ khi tách ra vào ngày hôm đó, Dư Tương không gặp lại Dư Lộ. Hôm nay là sinh nhật của Lâm Bảo Chi. Hẳn là cô ta chắc chắn sẽ lộ diện đi. Cách chương.